Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2793, Lừa Dối Lừa Dối. Người đăng, HGSOZIMOZC, nhất là chung quanh nhặt ve chai người đổi một đợt lại một đợt. Đến rồi lại, tới mới, nhưng là theo sau lưng người từ đầu đến cuối không có biến. Tham Lang hướng Ninh Thư hỏi. Người vì cái gì nhặt lâu như vậy? 10 vạn số, lượng đã đủ chưa? Đây là bài ai ban tặng? Ninh Thư hỏi lại, người như thế nào không đi? Tham Lang trợn trắng mắt, ta muốn vẫn luôn nhặt, nhặt được Thái Thúc hài lòng, ta mới có thể đi. Đáng đời, người đây, người nhặt được lúc nào? Ninh Thư, nhặt đủ 100 vạn. À, hài tử đáng thương. Thái Thúc chính là như vậy vẫn luôn nô dịch chúng ta. Muốn hay không hô hấp một chút tự do không khí? Ninh Thư, người mau tránh ra đi. Người đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta nhặt ve. Trai, Ninh Thư nhặt được 25 túi rác rưởi thời điểm. Cảm giác có chút mệt. Mỏi, không phải là rất mệt mỏi. Hơn nữa sụp đổ vị diện đếm mãi không hết. Làm Ninh Thư cảm thấy. Xử lý những này sụp đổ vị diện mới là hạng nhất đại sự. Đến nỗi làm nhiệm vụ, là cảm thấy thế giới có thể cứu vớt một chút liền cứu. Vớt một cái đi, miễn cho sụp đổ. Hàng tỷ vị diện, giống người đồng dạng, mỗi ngày đều có nguyên nhân vì đủ loại. Lý do tử vong, mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện sụp đổ. Nhặt mảnh vỡ nhặt được phun. Ninh Thư chỉ muốn nhanh lên nhặt xong 100 vạn. Sau đó đi nhanh lên người. Thoát khỏi Tham Lang. Hiện tại đoán chừng đánh không lại hắn. Chịu đựng. Không thể nhịn được nữa. Thời điểm không cần lại nhịn. Chờ có thể đánh thắng được hắn. Nhịn cái cọng mau nha. Thật là muốn đem hắn ấn vào vãng sinh trì nha. Nhưng là Thái Thúc ở đây. Tham Lang làm chuyện xấu muốn cố kỵ Thái Thúc. Ninh Thư làm chuyện xấu. Vẫn là muốn cố kỵ Thái Thúc. Hết thảy muốn kiếm chuyện người đều muốn cố kỵ Thái Thúc. Ninh Thư đem túi đóng tốt, ngồi xuống nện một cái bả vai. Linh hồn yếu thành, như vậy nhưng làm sao bây giờ cho phải đây? Nàng đoán chừng là nơi này linh hồn yếu nhất lại là nhặt ve chai nhiều nhất. Người, mi tâm lại một cỗ dòng nước ấm chảy ra, chảy khắp toàn thân, cảm giác uể oải, hơi ít một chút, chính là một mực làm. Nhịn không được nghĩ thoáng tiểu xoa. Ninh Thư tựa ở cái túi thượng, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Dù sao chỉ cần nhặt đủ 100 vạn, lại không có quy định thời gian. Có thể nghỉ ngơi. Ngươi có phải hay không bị hút đi linh hồn chi lực? Linh hồn ngươi nhìn so với lần trước yếu nhiều. Ninh Thư nghiêng người đưa lưng về phía Tham Lang. Lần thứ nhất biết, một người nam nhân cũng có thể dài dòng thành như vậy. Có thể nói là thiên hạ ký. Hoa, có thể hay không làm lỗ tai của nàng tử thanh tĩnh một chút. Đến bây giờ cũng còn không từ bỏ sao? Ninh Thư quay người hỏi. Người liền thật không có khác tiểu đệ sao? Nhất định, phải níu lấy ta không thả. Ta hiện tại không nghĩ hô hấp tự do không khí. Nàng hiện tại sinh tồn đều là vấn đề. Tự do cái gì? Chờ cường đại liền tốt. Nếu là thật bị dao động. Tuyệt đối là pháo hôi. Thẩm phán giả giết khởi người đến tuyệt đối không nương tay. Nàng sợ hãi. Tham Lang, đương nhiên là có. Ta có rất nhiều tiểu đệ. Thất Sát, Phá Quân, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Cơ. Ngày cùng, Tham Lang nắm chặt lấy ngón tay nói cho Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là ha ha đát một tiếng. Không nói chuyện, linh hồn ngươi yếu như vậy. Liền không nghĩ tới làm điểm linh hồn chi lực đến. Làm bản thân mạnh lên linh hồn sao? Tham Lang hướng Ninh Thư nói. Ta kỳ thật có không ít tài nguyên. Linh hồn chi lực cũng có rất nhiều. Ninh Thư bịt lấy lỗ tai. Ta không nghe không nghe không nghe. Hiện tại bắt đầu lấy lợi đi dụ. Ngẫm lại những cái kia bị dao động pháp tắc hóa thân. Đẫm máu ví dụ nha. Ninh Thư đứng lên chạy tới. Đối Thái Thúc hỏi, lần này có dư thừa tinh thần. Thạch sao? Thái Thúc, cầm 2 khối. 2 khối, không dễ dàng, rốt cuộc có dư thừa. Ninh Thư nhặt được 2 khối. còn nghĩ nhặt, 2 khối, chỉ có 2 khối, nhiều đừng nghĩ mang đi. Ninh Thư đem trong tay tinh thần thạch buông xuống, mặc dù ít, nhưng là chỉ ít, có 2 khối, Ninh Thư cầm cái túi bắt đầu nhặt ve chai. Tham Lang vẫn là chăm chỉ không ngừng đi theo phía sau của nàng. Ninh Thư nhịn không được, nói đi, người rốt cuộc có mục đích gì? Khôi hài chơi cũng phải có hạn độ. Tham Lang, hài tử đáng thương, kỳ thật ta liền thích đáng thương thành thật. Hài tử, Ninh Thư, hít sâu, không để ý, Ninh Thư dứt khoát trực tiếp che giấu chính mình thính giác. Cái gì đều nghe, không được, hết sức chuyên chú nhặt ve chai. Ninh Thư lắc lắc cánh tay, vẫn luôn như vậy nhặt, coi như linh hồn, cũng cảm giác cánh tay đau, như vậy tay dựa muốn nhặt được lúc nào a? Nếu như dây leo có thể nhặt thật tốt nha, thế nhưng là dây leo cũng không có, nhặt lên dây leo năng lực, nàng có thể nhặt lên dây leo, đều là bởi vì cái trán đại kim cương nguyên, nhân, thế nhưng là như vậy từng khối nhặt thật mệt chết người. Lại suy, nghĩ một chút còn có số lượng nhiều như vậy không có hoàn thành, liền càng thêm tuyệt vọng, bất lực, nhỏ yếu, đáng thương. Ninh Thư sờ cái trán đại kim cương, có biện pháp nào có thể để cho dây leo nhặt ve chai, khống chế dây leo hủy thành thị đồng dạng, khống chế dây leo nhặt ve chai. Dây leo có thể trải đến khắp nơi đều là, tương đương với ngàn cánh tay, tốc độ lại nhanh lại không lụy nhân. Ninh Thư vươn dây leo, khống chế dây leo nhặt mảnh vỡ, dây leo đem mảnh vỡ quấn quanh, nhưng là trôi nổi mảnh vỡ không nhúc nhích tí nào, quả nhiên không thể nhặt đến động mảnh vỡ. Ninh Thư xác thực cảm thấy mệt mỏi, nghèo quá thì phải thay đổi. Ninh Thư thật quá mệt mỏi, nghĩ biện pháp để cho chính mình nhẹ nhõm một chút, nhặt được mảnh vỡ, nàng còn muốn đi làm sự tình khác. Thế nhưng là chỉ là nhạt, ve chai liền mệt đến phun, còn thế nào cảm ngộ không gian pháp tắc, còn thế nào đi làm nhiệm vụ, nhất là chủ hệ thống không còn chiết xuất hồn dịch cùng hồn thạch. Nàng muốn thu hoạch được linh hồn chi lực cũng chỉ có đi làm nhiệm vụ, không thì linh hồn vẫn luôn là yếu như vậy, tâm mệt, loại này phổ thông pháp tắc là nhặt bất động mảnh vỡ, không thì sớm đem đám kia ăn không ngồi rồi pháp tắc hóa thân kéo tới nhặt mảnh vỡ. Tham Lang lắc đầu nói, mệt đi, nếu là ngươi gia nhập tổ chức, ta cũng làm người ta giúp ngươi đem mảnh vỡ nhặt được. Ninh Thư liếc mắt, ngươi như thế nào không chính mình tìm người? Thẩm phán giả hắn nha nhìn chằm chằm vào ta, nhất định phải ta ở đây nhặt. Ta ngược lại thật ra muốn tìm người nha, nhưng là không dùng nha. Ninh Thư xùy một tiếng, gia nhập cái gì tổ chức, không có gia nhập chuyện tiêu tổ chức, nàng đều bị gài bẫy, nếu như gia nhập, còn không biết như thế nào cái kiểu chết, chẳng lẽ liền không có cái gì giản tiện phương pháp sao? Như vậy tay dựa nhạt, mỗi một lần đều là 500 vạn, như vậy dưới mặt đi, nàng sẽ phế đi, dây leo là có khả năng nhất, nhưng là cũng chỉ là phổ thông mộc pháp tắc mà. Thôi, đối với nhặt mảnh vỡ không có gì. Đã có lục tục đại lão rời đi, lại lục tục có đại lão tới. Trước khi đi tìm được thay ca người, sau đó liền có thể đi. Nàng còn có hơn 20 cái túi không có nhặt. Người chung quanh tới tới đi đi. Liền nàng lù lù bất động, vẫn luôn thủ vững tại nhặt ve chai tiền tuyến. À, còn có bên cạnh Tham Lang, làm nhặt ve chai sinh hoạt càng thêm khổ bức có hay không? Ninh Thư nghĩ nghĩ, đã sinh mệnh quy tắc có thể nhặt ve chai, vậy liền để dây leo hấp thu sinh mệnh quy tắc. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, nhỏ ở hổ khẩu mộc pháp tắc phía trên, rõ ràng là nhỏ tại trên da, nhưng là chất lỏng liền bị làn da cho hấp thu. Chuẩn bị tới nói là bị mộc pháp tắc ấn ký cho hấp thu. Hết chương.